Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Những con rực hổ thú này đã rất lâu không có bổ sung linh lực, hơn nữa bởi vì trong trận pháp bị vây khốn, ngay cả thiên địa linh lực cơ bản nhất cũng không thu hoạch được, cho nên thực lực cũng yếu bớt không ít. Bản thân những rực hổ thú thực lực thái hư này vốn không cách nào chống lại các cường giả cực cảnh, hiện tại lại càng bị tàn sát. Cổ Vân càng nghi hoặc, con rực hổ thú cực cảnh kia lại vẫn không xuất hiện nữa. Vẻ mặt Cổ Vân càng thêm nghiêm trọng, con hung thú này rất có thể đột nhiên xuất kích, tạo thành uy hiếp cực lớn. Mắt thấy rực hổ thú có thể nhìn thấy, chỉ có mấy vạn con, vòng vây cũng càng ngày càng nhỏ. Cổ Vân cũng không quá xác định, rốt cuộc con hung thú kia trốn ở giữa rực hổ thú, hay là đã sớm thoát khỏi vòng vây trận pháp. Thần hồn của bốn gã tu sĩ kia ngược lại là bị tìm được, lúc này đã bị diệt sát không còn chút dấu vết nào. Kể từ đó, sự lo lắng cuối cùng của đám người Cổ Vân cũng không còn tồn tại nữa. Chuyện bọn họ giết chết Mông Đa sẽ hoàn toàn trở thành một bí mật, chỉ cần những tu sĩ tham gia này không tiết lộ ra ngoài thì sẽ không có khả năng tiết lộ. Đúng lúc này, Cổ Vân đột nhiên chú ý tới trong bầy thú hiện lên một đạo ngân quang, sau đó nhanh chóng biến mất không thấy. Cổ Vân độn bay thẳng vào trong trận pháp, từng đạo hồng quang trong tay bay ra, liên tiếp có vài đầu hổ thú dính thiên linh chi hỏa, bắt đầu cháy rừng rực. Những con rực hổ thú này căn bản không thể chống lại thiên linh chi hỏa, rất nhanh đã bị đốt thành cho bụi, nhưng có một đạo ngân quang từ trong cho tàn bay ra, rất nhanh lại ở giữa rực hổ thú. Trong mắt Cổ Vân lóe lên tinh quang, trong lòng thầm suy đoán, chẳng lẽ mãnh thú cực cảnh này có thể ẩn thân trong cơ thể của rực hổ thú bình thường. Cũng khó trách, trước đó Cổ Vân vẫn không phát hiện tung tích của nó. Cổ Vân suy đoán, linh trí của con rực hổ thú này hẳn là tương đối cao, vượt xa rực hổ thú bình thường. Đương nhiên, linh trí của hắn cũng không có đạt tới tình trạng có thể câu thông cùng tu sĩ nhân loại, dù sao vẫn là một đầu yêu thú mà thôi. Con thú này làm cho người ta khó lòng phòng bị nhất chính là nó có tốc độ cực nhanh, tu sĩ cực cảnh bình thường không có bất kỳ phòng bị nào dưới tình huống này, rất có thể bị nó trực tiếp lấy đan điền, hủy diệt nguyên anh, cái này kỳ thật cùng hủy diệt thân thể, không sai biệt lắm. Ra tay, Cổ Vân hét lớn một tiếng, tất cả tu sĩ dồn dập động thủ, đẩy mạnh về phía trước, còn có tu sĩ không ngừng gia tăng trận pháp bố trí, để trận pháp càng ngày càng thu nhỏ lại. Chỉ cần Cổ Vân có thể xác định phương vị đại khái của con thú này, như vậy thời điểm tu sĩ khác đổ sát rực hổ thú, tương đối an toàn. Ngắn ngủi nửa canh giờ, trận pháp thu nhỏ lại đến ngàn trượng, trong đó rực hổ thú cũng không đủ ngàn con. Điểm nuột hổ thú như vậy, để bất cứ một tu sĩ nào giết chóc, cũng bất quá nửa canh giờ mà thôi. Hiện tại, tất cả tu sĩ đều vẻ mặt nghiêm túc, cũng sẽ đến loại thời khắc này, càng đề cao cảnh giác. Các vị đạo hữu, chuẩn bị phòng hộ thật tốt. Con thú này có thể trùng kích trận pháp bất cứ lúc nào. Phạm vi nhỏ như vậy, Cổ Vân để cho tất cả tu sĩ rời khỏi trận pháp, nơi thiên linh chi hỏa có thể đi tới, rực hổ thú hóa thành cho tàn. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, tất cả thú rực hổ bị đốt cháy hầu như không còn, con hung thú cực cảnh này rốt cuộc cũng hiện thân. Nó độn tốc cực nhanh, trong phạm vi ngàn trượng, tìm kiếm nơi tránh né, nhưng nơi này đã không còn bất cứ con thú rực hổ nào để nó ẩn thân nữa. Chúng tu sĩ chỉ có thể nhìn thấy một đạo ngân quang ở trong trận pháp nhanh chóng độn bay, bốn phía loạn trướng, như là ruồi bọ không đầu. Dưới tình huống này, săn giết hắn thực sự không phải chuyện dễ, nhưng bắt được hắn lại càng thêm khó khăn. Bởi vì mọi người căn bản không cách nào phân biệt thực lực chân chính của con thú này, tùy tiện ra tay, rất có thể lưỡng bại câu thương. Cổ Vân khẽ nhíu mày, từ trong một thế giới không gian tìm ra một con rực hổ thú còn non, con thú này mặc dù là ấu thú, nhưng hình thể khá lớn, đã lớn bằng rực hổ thú trưởng thành. Cổ Vân thoáng bố trí một trận pháp ở trong đó. Chỉ cần những trận pháp này có thể phát huy một hơi thời gian, Cổ Vân có thể trong nháy mắt tiến vào cực cảnh hung thú, thu cả con hổ thú này lẫn cực cảnh hung thú vào trong túi trữ vật. Đến lúc đó lại chậm rãi nghiên cứu con hung thú cực cảnh này. Sau khi con ấu thú rực hổ thú này xuất hiện, quả nhiên là hung thú cực cảnh giống như con ruồi không đầu này trước tiên, hơn nữa còn nhanh chóng chui vào trong cơ thể ấu thú rực hổ thú này. Quá trình này rất nhanh, gần như trong nháy mắt, Cổ Vân lập tức thu con rực hổ thú ấu thú này vào trong túi trữ vật, đơn giản đến mức Cổ Vân căn bản không tưởng tượng nổi. Các vị đạo hữu, thu trận, những tu sĩ này cũng không cần Cổ Vân nhiều lời, lập tức thu thập trận pháp, không đến nửa canh giờ đã khôi phục nơi này như lúc ban đầu. Tất cả dấu vết đều được quét dọn không còn một mảnh, hoàn toàn nhìn không ra dấu vết bày trận và đánh nhau lúc trước ở chỗ này. Rất nhanh, tu sĩ ra ngoài tìm kiếm cũng trở về, kết quả cũng không có tin tức tốt gì, 10 tên tu sĩ khác hoàn toàn mất đi tung tích, cũng không biết bọn họ là một mình thoát đi, hay là ngã xuống trong miệng rực hổ thú. Túi trữ vật của bọn họ cũng không có bất kỳ tung tích gì, làm cho người ta sinh nghi. Bây giờ, tính cả Cổ Vân ở bên trong, tổng cộng 73 tu sĩ. Đám người ngồi xếp bằng, trong mắt có chút may mắn cùng vui mừng. Chuyến này chỉ riêng săn giết rực hổ thú thu hoạch đã không ít, nhưng nếu tính cả đám người Mông Đa bị giết chết lần này, từ trong túi trữ vật của bọn họ đạt được chỗ tốt, việc săn giết rực hổ thú cơ hồ có thể không cần tính. Cổ Vân đã thống kê xong tất cả hồng mông tệ từ lâu, mỗi tu sĩ có thể đạt được 12 vạn viên hồng mông tệ. Một màn kinh hỉ này thực sự khiến cho mọi người có chút kích động, bọn họ rất rõ ràng nhiều hồng mông tệ như vậy để mua linh lực. Nếu như mua sắm đan dược thường thấy ở Thái Hư Cảnh, tuyệt đối có thể mua sắm không ít, giống như là bảo vật quý giá như phi thuyền, cũng có thể mua được. Chư vị đạo hữu, chuyến này tuy rằng thu hoạch tương đối khá, nhưng chư vị đạo hữu hẳn là rất rõ ràng, những bảo vật cùng hồng mông tệ này, đến cùng là từ đâu mà có. Cho nên, những hồng mông tệ này, nhất định phải sử dụng cẩn thận, không được bại lộ tất cả tin tức chuyến này. Cổ đạo hữu yên tâm, chúng ta đều không phải tiểu bối, những đạo lý này tự nhiên là hiểu. 72 đạo hữu đang ngồi, đều là người tham dự chuyến này, cũng là đạo hữu từng trải qua sinh tử, một khi bí ẩn tiết lộ, chúng ta tuyệt đối không có kết quả tốt, giữ kín như bưng không đơn thuần là chịu trách nhiệm đối với tính mạng của mình, cũng là chịu trách nhiệm đối với đạo hữu khác. Về phần 10 đạo hữu khác, mặc kệ nguyên nhân gì, 10 người này đã bị chúng ta bài trừ bên ngoài, không thể tham dự đại sự của chúng ta, có lẽ trong đó có bạn tốt hoặc là đồng tông đạo hữu của các ngươi, nhưng từ giờ trở đi, phải cắt áo đoạn nghĩa. Tất cả mọi người gật đầu, đây cũng là điều bọn họ không thể từ chối. Vừa rồi phân phát hồng mông tệ xong, kỳ thật còn có không ít đan dược cùng bảo vật, số lượng không ít, giá trị không thấp, nhưng nếu hiện tại lấy ra những bảo vật này, tất nhiên sẽ rước lấy phiền phức cực lớn. Vì lý do an toàn, những bảo vật này sẽ tạm thời tồn tại ở chỗ ta, chờ tới ngày sau khi cần, sẽ phân cho chư vị, cũng xin chư vị có thể tin tưởng ta. Cổ Vân có chút bất đắc dĩ, trong này có rất nhiều bảo vật không có giá trị. Nhưng Cổ Vân cũng không dám dễ dàng lấy những bảo vật này ra, để tránh dẫn đến hậu quả không thể khống chế. Chương 1372. Lên đường, cổ đạo hữu không cần khách khí, nguy hiểm trong đó, chúng ta là hết sức rõ ràng. Mọi người tỏ vẻ đã hiểu hành động của Cổ Vân, bọn họ cũng không phải hạng người ngu dốt, biết rõ mức độ nguy hiểm trong đó. Một khi Mông Gia phát hiện dấu vết để lại, tất nhiên sẽ triển khai truy sát đối với bọn họ. Đến lúc đó, Cổ Vân có thể mượn nhờ phi thuyền bỏ chạy, đó là bọn họ thì sao? Chỉ sợ chỉ có thể chết ở chỗ này. Hơn nữa bọn họ vất vả lắm mới đi tới Hồng Mông Thành, cũng không muốn rời đi trong thời gian ngắn như vậy. Bọn họ thật sự đạt được không ít Hồng Mông tệ, cũng cần tiêu xài ở bên trong Hồng Mông Thành mới có thể có giá trị. Một khi rời khỏi Hồng Mông Thành, những Hồng Mông tệ này sẽ không còn giá trị. Kế tiếp tính cả Cổ Vân ở bên trong tổng cộng 73 người, lần nữa trở về Hồng Mông Thành. Hành trình lịch lãm rèn luyện lần này có thể nói thu hoạch phong phú, mỗi tu sĩ đều đạt được lượng lớn hồng mông tệ, cho nên bọn họ có thể đi mua một ít bảo vật mình cần, thậm chí có thể mua phi thuyền. Về phần một ít đan dược bình thường, căn bản không nói chơi, thậm chí có thể nói muốn mua bao nhiêu liền mua bấy nhiêu. Sau khi Cổ Vân trở lại chỗ ở của mình, phái ra Chu Viễn Sơn dò xét tin tức chung quanh, tuy rằng Chu Viễn Sơn tu vi không cao, nhưng hắn quen biết rất nhiều tu sĩ. Một khi có gió thổi cỏ lay gì, những tu sĩ cấp thấp này cũng là dễ dàng nhận được tin tức. Mấy tháng trôi qua, Mông Gia cũng không có biến hóa gì quá lớn. Mông Đa là một tu sĩ cực cảnh, thường xuyên ra ngoài lịch lãm, thậm chí tự bế quan, cho nên hắn lâu thì mấy chục năm, ngắn thì mấy năm không xuất hiện, đều sẽ không khiến tu sĩ khác hoài nghi. Trừ phi Mông Gia có chuyện đặc biệt muốn tìm hắn, cho nên tạm thời mà nói, đám người Cổ Vân vẫn là vô cùng an toàn. Sau khi có tin tức này, Cổ Vân liền yên lòng. Đợi đến khi Mông Gia phát hiện không thấy Mông Đa, e rằng tìm được dấu vết để lại sẽ không dễ dàng. Sở dĩ lo lắng quá nhiều, Cổ Vân cũng là cân nhắc đến tình huống Mông Đa thu thập lực lượng huyết phách đặc thù. Cổ Vân chưa nghiên cứu rõ ràng việc này, rất có thể là bí mật bất truyền của Mông Gia, cho nên Mông Gia có thể đặc biệt chú ý đối với Mông Đa. Mặt khác, Cổ Vân còn không ngừng tìm kiếm tung tích của 10 người mất tích. 10 người mất tích này, tuy đều là tu sĩ thượng thang chi thành tới, nhưng bọn họ không tham dự vào trong lần tranh đấu này, hơn nữa lại xuất hiện ở trong Nguyệt Mang Tinh lúc đó, cũng không đáng tín nhiệm. Cho nên nhất định phải tìm được tung tích của bọn họ, nếu như bọn họ thật sự chết ở Nguyệt Mang Tinh thì cũng thôi. Nếu như bọn họ còn sống, cũng là vô cùng bất lợi. Sau khi trở lại chỗ ở, Công Tôn Thượng rất nhanh đã biết được, đồng thời truyền đến tin tức, hy vọng của Vân luyện chế càng nhiều đan dược. Đồng thời lại tặng đại lượng đỉnh cấp linh thảo tới. Xem ra Công Tôn Thượng sau khi sử dụng những đan dược này tu luyện, cảm nhận được diệu dụng vô tận trong đó. Nếu không hắn cũng sẽ không thúc giục Cổ Vân luyện đan trong thời gian ngắn như vậy. Đối với sự thúc giục của Công Tôn Thượng, Cổ Vân chỉ hồi âm nói hiệu suất luyện đan cực thấp, mỗi lần tỷ lệ thành đơn không cao. Dù sao đan dược đỉnh cấp đúng là như vậy, có đôi khi tốn rất nhiều thời gian luyện chế một lò đan dược, toàn bộ bị hủy diệt, bởi vậy Công Tôn Thượng cũng không thể vì lý do này mà tức giận. Đây là biện pháp Cổ Vân áp dụng sau khi phát hiện chân diện mục của Công Tôn Thượng, chỉ cung cấp một ít đan dược, có trợ giúp Công Tôn Thượng coi trọng mình, cũng tránh cho Công Tôn Thượng ra tay diệt khẩu đối với mình, ít nhất trước khi Công Tôn Thượng đạt được đan phương, sẽ không làm như vậy. Trong mấy tháng tiếp theo, với Cổ Vân mà nói, cuộc sống của hắn rất bình tĩnh. Cổ Vân vẫn luôn luyện đan tu luyện trong mật thất của mình. Cùng lúc đó hắn cũng chú ý tới động tĩnh của tu sĩ Thang Thành. Những tu sĩ này tuy cũng mua không ít bảo vật, nhưng mà phần lớn tương đối khắc chế, không trắng trợn tiêu xài. Một mặt, hồng mông tệ trong tay bọn họ đích xác không phải là nhiều, hơn nữa kế tiếp cũng không có nhiều thủ đoạn để kiếm hồng mông tệ, tiêu một chút cũng không nhiều. Mặt khác bọn họ cũng lo lắng mình đột nhiên tiêu quá nhiều hồng mông tệ, sẽ khiến tu sĩ khác chú ý, rước lấy phiền toái. Nói tóm lại, biểu hiện của đám tu sĩ này vẫn khiến Cổ Vân hết sức hài lòng. Đảo mắt một cái, thời gian 3 năm, trong 3 năm này, tu vi của Cổ Vân đã được tăng lên cực lớn, từ tu sĩ cực cảnh vừa mới nhập môn. Cũng tiến giai thành cực cảnh tu sĩ rất có kinh nghiệm, thông qua phục dụng đại lượng đan dược, tăng lên thật nhiều linh lực của bản thân. Trong 3 năm này, Cổ Vân cũng không ngừng nhận được tin tức. Đặc biệt là tin tức của Thượng Cổ Kim Linh Bức, nguyên bản ở bên trong Hồng Mông Thành, tin tức về đầu Thượng Cổ hung thú này cũng không có quá nhiều người biết, hoặc là nói, dù có tu sĩ biết rõ, cũng là ở vào giai đoạn giữ bí mật. Nhưng hiện tại thì khác, trong toàn bộ Hồng Mông Thành, ngay cả tu sĩ thái hư cảnh bình thường cũng biết sự tồn tại của hung thú thượng cổ này. Tình huống này xuất hiện, khẳng định là tu sĩ nào đó cố ý giải tin về hung thú. Nếu như Cổ Vân mưu đồ con hung thú này, như vậy hiện tại phải xuất phát, nếu không thời gian kéo dài càng lâu, sẽ có nhiều tu sĩ cảm thấy hứng thú với con hung thú này hơn. Rất nhanh, Cổ Vân nhận được Công Tôn Thượng truyền tin, xem ra hắn cũng có cảnh giác. Cổ Vân đi vào trong động phủ của Công Tôn, vẫn giống như trước kia, không có quá nhiều khác biệt. Công Tôn Thượng nhìn thấy Cổ Vân vẫn là vô cùng nhiệt tình, cung kính mời Cổ Vân ngồi xuống. Cổ đạo hữu, gần đây có nghe nói một ít tin đồn hay không? Cổ Vân gật đầu nói, đúng là có một ít tin đồn về Thượng Cổ Kim Linh Bức. Xem ra tin tức này tựa hồ giấu không được. Công Tôn Sai cũng gật đầu nói, ta đoán là có người cố ý giải tin tức này ra. Trong vòng mấy tháng gần đây, ta bắt được vài tên tu sĩ thái hư cảnh giải tin tức. Thực lực của mấy tên tu sĩ thái hư cảnh này cũng không mạnh, cũng không có chỗ dựa gì. Có người cố ý truyền tin tức này cho bọn họ, hơn nữa ta dùng pháp môn đặc thù, cũng không có từ trong miệng bọn họ biết rõ ràng, đến cùng là ai đem tin tức này nói cho bọn họ. Dù sao cũng phải nói, có người cố ý tản bộ việc này. Cho nên bây giờ chúng ta cũng không thể đợi thêm nữa, lão phu ẩn nhẫn mấy năm, bây giờ phải xuất phát. Cổ Vân hơi trầm ngâm nói, Cổ Vân nói, Cổ Trần, theo như lời Công Tôn đạo hữu, ta không hiểu nhiều về con hung thú này, mặt khác tu sĩ đến từ Thượng Thang Chi Thành. Cũng chỉ còn lại 72 người. Công Tôn nói, Công Tôn chỉ cần 72 đạo hữu này có thể đáng giá tín nhiệm, vậy cũng đã đủ rồi. Ta đã từng tận mắt nhìn thấy hung thú thượng cổ này, thực lực của nó đúng là rất ngang ngược, nhưng ta cảm thấy nó đã không còn bao nhiêu sinh cơ, cho nên chỉ cần chúng ta chuẩn bị đầy đủ, hoàn toàn có thể lấy tính mạng của nó. Cổ Vân gật đầu nói, Cổ Vân nói, ta nghe thấy, dù sao con thú này cũng là hung thú thượng cổ, không thể qua loa được, một khi sơ suất thì có thể sẽ chết, tu sĩ như chúng ta đạt tới cảnh giới cỡ này cũng không dễ dàng gì. Nhất định phải cẩn thận cho thỏa đáng. Công Tôn nói, Công Tôn đây là tự nhiên, ta đã chuẩn bị 10 vạn đằng giáp binh, hơn nữa sớm đã ở bên ngoài Hồng Mông Thành. Tùy thời có thể xuất động, đến lúc đó, 10 vạn đằng giáp binh này chính là chỗ dựa lớn nhất của ta. Cổ Vân trong lòng thầm thở dài một hơi, không ngờ Công Tôn Thượng lại bạo tay như vậy, 10 vạn đằng binh tiêu hao thật sự là vô cùng lớn. Hơn nữa ngoại trừ 10 vạn đằng giáp binh này ra, Công Tôn Thượng khẳng định còn có những lá bài tẩy khác. Sau khi trải qua lần lịch luyện trước, chuẩn bị của Công Tôn Thượng chỉ có thể càng thêm đầy đủ so với lần trước. Cho nên một khi Công Tôn Thượng ra tay với Cổ Vân liền có vẻ vô cùng bị động. Mặc dù Cổ Vân cũng mua không ít bảo vật đỉnh cấp, thậm chí còn luyện hóa diệt thiên chi hỏa. Nhưng ở phương diện bảo vật, vẫn khó có thể chống lại Công Tôn Thượng. Chương 1373, hung thú hiện thân, Cổ Vân báo tin tức xuất phát cho 72 tu sĩ. Đồng thời kiến nghị bọn họ đem tất cả hồng mông tệ toàn bộ tiêu hết, đổi thành bảo vật có thể phòng thân. Như vậy có thể bảo đảm cho bọn họ, tại thời điểm then chốt, có thể có mấy món bảo vật bảo mệnh có thể sử dụng. Hồng mông tệ trong tay bọn họ tuy rằng cũng không đủ để mua sắm đỉnh cấp bảo vật, nhưng mà giữ lại trên người, đích thật là không có tác dụng gì. Với bản thân Cổ Vân mà nói, cũng đã chuẩn bị vài món bảo vật hộ thân. Những bảo vật hộ thân này đều là bảo vật bảo mệnh bình thường, vận khí tốt, cũng chỉ có thể bảo mệnh mấy lần mà thôi. Cũng không có bảo vật có thể phát huy tác dụng kỳ diệu, dù sao giá trị của loại bảo vật này cực kỳ đắt đỏ, cũng không phải là có hồng mông tệ là có thể mua được. Ở loại địa phương như Hồng Mông Thành này, bảo vật tiền nào của nấy, gần như không có khả năng nhặt nhạnh chỗ tốt, dù sao mỗi một tu sĩ đỉnh cấp đều là kiến thức rộng rãi. Ngoài ra, đòn sát thủ lớn nhất của Cổ Vân là dung hợp diệt thiên chi hỏa và thiên linh chi hỏa lại với nhau. Sau khi hai loại linh hỏa này dung hợp, uy lực càng cường đại hơn, cho dù là tu sĩ cực cảnh, cảm nhiễm một chút cũng sẽ bị tổn thương cực lớn, thậm chí có khả năng mất mạng. Trong 3 tháng tiếp theo, đám người Cổ Vân lục tục rời khỏi Hồng Mông Thành. Công Tôn cũng đang âm thầm lặng lẽ rời khỏi Hồng Mông Thành, đến một khối thiên thạch cách Hồng Mông Thành mấy ngàn vạn dặm. 10 vạn đằng giáp binh nơi này đã sớm chuẩn bị từ lâu, thoạt nhìn vô cùng đồ sộ, bọn họ ngồi trên một chiếc phi thuyền cực kỳ khổng lồ. Những đằng binh giáp binh này, mặc dù có sinh mệnh, nhưng trên cơ bản cũng coi là công cụ, cho nên bọn họ một người kề một người, gắt gao đè ép ở trong khoang thuyền. Cho nên chiếc phi thuyền này cũng có thể chứa đựng bọn họ. Còn đám cực cảnh tu sĩ như Cổ Vân thì đứng trên bong thuyền, đứng trên không trung. Sau khi chuẩn bị thỏa đáng, chiếc phi chu này lập tức khởi hành, bay về phía xa. Mặc dù độn thuật của chiếc phi thuyền này không cách nào so sánh với phi thuyền của Cổ Vân, nhưng mà tốc độ cũng thực không chậm. Chỉ riêng chiếc thuyền bay này, Công Tôn Thượng đã tiêu phí trả giá rất lớn. Một đường độn đi, ước chừng một năm thời gian, rốt cuộc tới một chỗ phi thường hoang vu. Linh lực nơi này vô cùng yếu kém, số lượng thiên thạch không nhiều, càng không cần phải nói nhìn thấy tu sĩ khác. Cũng có thể nói, nơi đây là một hoang mạc hư không, không hề có người nào tới. Công Tôn Thượng nói, các vị đạo hữu, nơi này chính là chỗ ẩn thân của con hung thú thượng cổ kia. Ta lần cuối cùng nhìn thấy nó, cũng là ở chỗ này. Cổ Vân hơi kinh ngạc, nói thật, nơi này cách Hồng Mông Thành thật sự không xa lắm. Chiếc phi thuyền khổng lồ này, phi độn thời gian một năm, trên thực tế nếu sử dụng phi thuyền đỉnh cấp, nhiều nhất không quá mấy tháng thời gian. Cổ nhân cho rằng, ở bên trong Hồng Mông Thành, có loại tu sĩ đỉnh cấp phi thuyền này, tuyệt đối không phải số ít. Công Tôn nói thêm, Cổ đạo hữu không cần kinh ngạc, mặc dù nơi này cách Hồng Mông Thành tương đối gần, nhưng nơi này vô cùng vắng vẻ, linh lực lại yếu kém, cho nên có rất ít tu sĩ sẽ tới đây. Cho nên tương đối mà nói vẫn tương đối an toàn. Đương nhiên, mấy năm nay, hung thú đó hẳn không ngừng di động, chưa chắc đã ẩn thân, chúng ta cần tìm kiếm. Cổ Vân gật đầu nói, Công Tôn đạo hữu, hiện tại mọi người đã tới đây, ngươi có thể nói một chút tập tính của con hung thú này, cùng với hiểu biết của ngươi đối với con hung thú này hay không, như thế có thể cam đoan tu sĩ chúng ta an toàn. Công Tôn gật gật đầu nói, con hung thú này, thật ra không khác gì với hung thú khác. Hình thể của nó vô cùng khổng lồ, hai cánh mở rộng, chỉ sợ phải lớn đến mấy vạn trượng. Nhưng bình thường hai cánh của hắn không mở ra mà như một khối thiên thạch khổng lồ trên không trung. Nếu như lần đầu tiên thấy con hung thú này, rất nhiều tu sĩ sẽ cho rằng nàng cũng không có bất kỳ khí tức sinh linh nào, thậm chí sẽ coi nó như một điểm dừng chân. Đợi đến khi nhìn thấy con hung thú này, các vị hẳn là nên hiểu. Hình thể hung thú thượng cổ khổng lồ, đây là chuyện nằm trong dự liệu của Cổ Vân. Nhưng hung thú càng khổng lồ, càng khó có thể xử lý. Hình thể của nó quá lớn, mà các tu sĩ, đặc biệt là pháp bảo mà những đằng giáp binh sử dụng, căn bản khó có thể tổn thương đến con hung thú này. Thậm chí chỉ gãi ngứa cho con hung thú này, ngay cả chọc giận con hung thú này cũng không làm được, càng không cần phải nói, đối với con hung thú này tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Công Tôn Thượng cũng nhìn thấy rất nhiều tu sĩ chần chờ, lại giải thích. Trên thực tế con hung thú này đã không còn sống lâu nữa, cho nên chư vị không cần quá mức để ý cùng lo lắng. Chỉ cần chúng ta hành động bình thường hẳn là sẽ không có bất cứ nguy hiểm gì. Chờ sau khi tìm được con hung thú này, ta sẽ phái Đằng Giáp binh đi trước dò đường, chư vị đạo hữu yên tâm là được. Đám người Cổ Vân để Phi Chu Khổng Lồ chở 10 vạn đằng binh ở lại đây, sau đó để lại vài tên tu sĩ cực cảnh trông coi, những tu sĩ còn lại tản ra bốn phía, bắt đầu tìm kiếm hung thú thượng cổ trong truyền thuyết. Mấy năm thời gian kỳ thực cũng không dài, nhưng trong mấy năm này, đầu thượng cổ hung thú này rất có thể di động khoảng cách phi thường dài dằng dặc, cho nên nhất định phải cẩn thận tìm kiếm bốn phía. Cho tới bây giờ, Cổ Vân cũng không phát hiện ra bất kỳ điều gì khác thường của Công Tôn Thượng, biểu hiện của hắn so với Công Tôn Thượng mà Cổ Vân biết trước đó không khác nhau nhiều. Kỳ thật cho tới bây giờ, Cổ Vân cũng có chút nghi hoặc vì sao Công Tôn Thượng sẽ xuống tay đối với tu sĩ cùng đi lần trước. Dù sao bọn họ cũng không có triệt để chém giết đầu hung thú thượng cổ này, cũng không có quá nhiều lợi ích chia cắt. Cổ nhân khống chế phi kiếm một đường bay đi, tìm kiếm xung quanh Hạo Vũ. Trải qua hơn 10 ngày tìm kiếm, rốt cuộc Cổ Vân phát hiện ở phía xa có một thiên thạch vô cùng khổng lồ. Nhìn từ xa khối thiên thạch này giống như một tinh cầu. Nhưng mà tới gần một chút, sẽ phát hiện trên người nó phi thường không đều. Hơn nữa còn có một số loại cây cối rậm rạp. Cổ Vân, chậm rãi tới gần phía trước, ở địa phương ước chừng mấy vạn dặm, dùng thần thức cẩn thận quan sát, đây là thượng cổ kim linh bước trong truyền thuyết. Con hung thú này có hình thể vô cùng to lớn, Cổ Vân lượn quanh mấy vòng cũng không phát hiện ra đầu và đuôi của nó ở nơi nào. Hai cánh gắt gao bao vây lấy thân thể của nó, cho nên căn bản nhìn không ra bộ dáng vốn có. Trên lưng của hung thú thượng cổ này có thể thấy rõ bộ lông của nó vô cùng tươi tốt, mỗi một sợi lông đều giống như là một cây đại thụ trăm năm, vô cùng đồ sộ. Nếu như không phải sớm biết đây là một con hung thú thượng cổ thì rất có thể Cổ Vân cho rằng đây là một khối thiên thạch, là linh mục sinh trưởng đặc thù. Vì để ổn thỏa trong lúc đó Cổ Vân sẽ không tiến thêm một bước đi tra xét. Sau khi làm dấu hiệu nơi này, Cổ Vân truyền tin cho tu sĩ khác. Rất nhanh, tu sĩ xung quanh đều chạy đến, Công Tôn Thượng cũng rất nhanh tới đây. Sau khi nhìn thấy con hung thú này, Công Tôn Thượng gật gật đầu nói. Chính là linh thú này, không nghĩ tới hắn cùng lúc trước cơ hồ giống nhau như đúc, cũng không có bao nhiêu biến hóa. Công Tôn đạo hữu hiện tại tính toán làm sao bây giờ? Cổ Vân hỏi. Chương 1374, sinh linh cường đại, Công Tôn Thượng vung tay lên, 1000 đằng giáp binh từ phía sau hắn bay về phía cổ mãnh thú. Lần trước, đằng giáp binh ta mang theo đều đã chết ở bên ngoài thân thể của hung thú thượng cổ này. Lúc đó cũng không có được quá nhiều tin tức có giá trị, hy vọng lần này tin tức có chút giá trị. Công Tôn Thượng nói, những tu sĩ cực cảnh này đối với đề nghị này đương nhiên là hết sức hài lòng, bọn họ cũng không muốn tự mình mạo hiểm như vậy. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy hình thể khổng lồ của đầu hung thú thượng cổ này, trong lòng càng có chút lo lắng. Cho dù trong truyền thuyết, con thượng cổ kim linh bước này đã là cùng đường mạt lộ, nhưng không có tu sĩ ngu ngốc đến mức cho rằng con hung thú này là quả hồng mềm mặc cho người nắm giữ. Nếu không Công Tôn Thượng tại sao phải dẫn bọn họ tới nơi này, còn muốn mang 10 vạn đằng giáp binh. Đám người thấy đằng giáp binh phi độn tiến vào bên trong thượng cổ kim linh bước, nơi đây lâm vào trong bình tĩnh, hiện tại bọn hắn không thể làm gì. Chỉ có kiên nhẫn chờ đợi. Thần thức Cổ Vân tiến vào trong thế giới hỗn độn, trong một mảnh linh mộc rậm rạp, Cổ Vân nhìn thấy mộc linh thể. Bái kiến tiền bối, Mộc Uyển Nhi cung kính nói, chuyện giao cho ngươi thế nào rồi? Cổ Vân truyền thụ toàn bộ phương pháp luyện chế hư linh đan cho Mộc Uyển Nhi. Mặc dù bây giờ tài nghệ luyện đan của nàng đã vô cùng thuần thục, nhưng chung quy cũng phải tốn thời gian, dứt khoát giao cho Mộc Uyển Nhi, xem nàng có thể luyện chế ra một ít đan dược thích hợp hay không. Vãn bối đã luyện chế ra 2 lô đan dược, Mộc Uyển Nhi lấy ra 2 cái hộp ngọc, đưa cho Cổ Vân. Cổ Vân nhận hộp ngọc, sau khi mở ra, trên mặt lộ vẻ bất ngờ, hắn không ngờ Mộc Uyển Nhi chẳng những luyện chế ra đan dược, mà phẩm chất luyện chế ra còn cao hơn Cổ Vân một chút. Thật ra hư linh đan mà Cổ Vân luyện chế đã là cấp cao nhất, nhưng Mộc Uyển Nhi luyện chế ra lại tốt hơn một bậc. Đến loại phẩm chất đỉnh cấp này, trên thực tế, cũng không có dùng lượng hóa để so sánh, chỉ là cảm giác đơn thuần. Cổ Vân suy đoán, có thể chuyện này có liên quan đến mộc linh thể bẩm sinh của Mộc Uyển Nhi, đan dược do nàng luyện chế sẽ có chứa một tia linh lực của mộc linh thể đỉnh cấp. Dù sao, loại đỉnh cấp mộc linh này, tác dụng lớn nhất chính là dùng để luyện chế đan dược. Làm không tệ, Cổ Vân hài lòng gật đầu, bất kể nói thế nào, ít nhất có thể giúp Cổ Vân tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Tiền bối, ngươi dặn dò ta một chuyện khác, ta cũng tận lực, nhưng mà linh thể nơi này tựa hồ trời sinh ngu dốt. hoàn toàn không có dấu hiệu sinh ra linh trí, đây cũng là ta chưa bao giờ thấy qua, ta suy đoán, rất có thể là nguyên nhân linh lực đặc thù ở nơi này. Mộc Uyển Nhi là một sinh linh thông minh, sẽ không hỏi thăm nơi này rốt cuộc là nơi nào. Thật ra Cổ Vân cũng đã sớm bởi vì không gian hỗn độn, bây giờ Mộc Uyển Nhi nói như vậy, chỉ sợ là thật sự như thế. Đã như vậy, Cổ Vân cũng có chút bất đắc dĩ. Nhưng vãn bối có thể dung hợp những linh thể này, ngưng tụ bọn họ thành linh thể mạnh hơn, đến lúc đó linh thể này tuy không có linh trí, nhưng có thể bị tiền bối luyện hóa, thực lực vẫn rất mạnh. Cổ Vân nhìn linh thể khổng lồ này, khẽ lắc đầu, linh lực cường đại, mặc dù là một bộ phận của linh thể, nhưng quan trọng nhất là linh thể có đủ linh trí cường đại, có thể sánh ngang với tu sĩ nhân loại thông minh. Đương nhiên, linh thể này cũng không phải là vô dụng, dù sao Mộc Uyển Nhi đem tất cả linh thể tụ tập lại một chỗ, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cổ Vân đánh ra một đạo linh lực, rất nhanh, bốn cái linh thể này liền bị phân đều thành bốn cái, sau khi được Cổ Vân thoáng tạo hình, bốn cái linh lực sinh động như thật liền hiển hiện ra. Bốn người này, vậy mà giống Cổ Vân như đúc, thậm chí khí tức linh lực cũng không kém bao nhiêu. Tiền bối đây là, Mộc Uyển Nhi có chút nghi hoặc, chẳng lẽ tiền bối muốn dùng những linh thể này tu luyện thân ngoại hóa thân? Cổ Vân lắc đầu, thân ngoại hóa thân chi pháp, cũng không đơn giản như ngươi nghĩ, đây chỉ là giả nhân ta chế tạo, lợi dụng những giả nhân này, có lẽ có cơ hội ngăn cản một hai lần tổn thương. Thực lực của Cổ Vân tự nhiên có thể biến ảo thành người giả không kém mình là mấy, nhưng đối mặt với tu sĩ cường đại thì rất dễ dàng bị phát hiện ra sơ hở, nhưng người giả dùng linh lực luyện chế thì chân thật hơn nhiều. Dù sao cũng phải nói, mua mộc linh thể này với giá cao, vẫn có không ít tác dụng. Khôi lỗi thú do Cổ Vân luyện chế bị Cổ Vân nuôi thả trong một tinh cầu đầy máu, qua nhiều năm như vậy, những con rối thú này dường như cũng có chút biến hóa. Những khôi lỗi thú này không phải khôi lỗi thú bình thường, bởi vì trong cơ thể chúng đều có linh thể cấp thấp tồn tại, khiến cho chúng có linh trí. Cho nên khôi lỗi thú này cũng giống như yêu thú cấp thấp, sinh ra khát vọng đối với linh lực. Theo thời gian trôi qua, linh thể cũng có biến hóa nhỏ, loại biến hóa này khiến cho khôi lỗi thú sẽ chủ động siêu tầm linh lực, hơn nữa cam đoan linh thể tiếp tục tăng trưởng. Những con rối thú này hình thái đủ loại, con lớn ước chừng trăm trượng, con nhỏ chỉ lớn bằng một con chó. Nhưng thực lực của đám khôi lỗi thú này đều không yếu, cũng là một đòn sát thủ của Cổ Vân, thậm chí có khả năng phát huy tác dụng rất lớn. Ước chừng mười mấy ngày sau, một gã đằng giáp binh từ đằng xa phi độn đến. Độn tốc của người này không nhanh, thoạt nhìn tựa hồ bản thân bị trọng thương, chờ thoáng gần một chút, mọi người mới phát hiện, đằng giáp trên đằng binh này cơ hồ toàn bộ bị hủy, đứt gãy từng cái, miễn cưỡng quấn quanh trên người hắn. Phải biết rằng, đằng binh sở dĩ cực kỳ cường đại, nguyên nhân chủ yếu là do trên người hắn mặc đằng giáp, vô cùng kiên cố, đây cũng là ưu thế quan trọng nhất. Xem ra đằng binh giáp này đã bị tổn thương không hề yếu. Chuyện gì xảy ra, bẩm tiền bối, chúng ta gặp phải rất nhiều yêu thú cường đại, các đạo hữu khác toàn bộ bị giết, chỉ có ta may mắn chạy thoát ra. Yêu thú, Cổ Vân khẽ nhướng mày, các tu sĩ còn lại bên ngoài Công Tôn Thượng, trên mặt cũng lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Yêu thú gì, Công Tôn Thượng hỏi, có rực hổ thú, tiểu phi hạc, đằng thú, cùng với nhiều loại linh trùng, còn có một số yêu thú độn tốc cực nhanh, căn bản không phân biệt được. Đằng giáp binh trả lời, những yêu thú này tuy không phải yêu thú thường gặp nhưng đều được ghi chép lại. Một tu sĩ thượng thang chi thành đột nhiên mở miệng nói, thượng cổ kim linh bức có hình thể khổng lồ như thế, nếu rơi vào trạng thái ngủ say hoặc là đã chết, linh lực trên người nó tất nhiên thập phần cường đại, sẽ hấp dẫn một ít yêu thú đến sinh sôi nảy nở nghỉ lại. Cổ Vân cũng tỏ vẻ đồng ý, lúc trước ở trong cơ thể thần vương, đã hình thành nên một thế giới thần vương khổng lồ. Thượng cổ kim linh bức tuy hình thể không đủ để so sánh với thần vương, nhưng cũng không khác gì tinh cầu nhỏ, trên người có chút khí tức sinh linh, cũng là bình thường. Công Tôn Thượng đã từng tới nơi đây, cũng tiếp xúc qua đầu thượng cổ kim linh bức này, chẳng lẽ trên người thượng cổ kim linh bức này có yêu thú, hắn cũng không biết. Mặc dù Mục Vũ Đồng giảng giải rất nhiều chi tiết của Công Tôn Thượng, nhưng cũng không có đề cập quá nhiều đến thượng cổ kim linh bức, cho nên Cổ Vân cũng không biết rõ chuyện này. Nhưng bây giờ, việc này lại trở nên phức tạp. Chương 1375, sợ hãi, trên đầu con thượng cổ kim linh bức này, toàn thân đều là bảo vật, trong cơ thể hẳn là tràn ngập linh lực vô cùng nồng đậm. Cổ Vân lớn mật đưa ra hai suy đoán, một là thượng cổ kim linh bức đã sớm chết hết, linh lực trên người nó, cùng khí tức thượng cổ còn sót lại hấp dẫn đại lượng khí tức yêu thú tới đây, chậm rãi tẩm ăn rỗi thân thể của nó. Hai là giống như tu sĩ kia vừa nói, thượng cổ kim linh bức ở trong ngủ say, hấp dẫn một ít yêu thú đến đây. Khác biệt lớn nhất giữa hai bên là, cái trước chỉ riêng đám yêu thú có uy hiếp với đám người Cổ Vân, với thực lực của bọn Cổ Vân và 10 vạn đằng binh giáp, đương nhiên sẽ không e ngại đám yêu thú này. Mặc dù số lượng yêu thú đã đạt tới rất nhiều, nhưng nếu các tu sĩ ở đây bày trận, hấp dẫn yêu thú xuất kích, cũng có thể ứng phó với đám yêu thú này. Nhưng nếu là Kim Linh Bước rơi vào ngủ say, việc này trở nên phiền phức, bọn họ không xác định, con Kim Linh Bước này đến cùng có thực lực gì, thậm chí có khả năng diệt sát bọn họ ở đây. Tuy mỗi một tu sĩ, phần lớn đều có bảo vật hộ thể. Cổ Vân và các linh chủng khác có thể tiến vào thế giới linh chủng, nhưng đối mặt với sinh linh mạnh mẽ như thế, rất có thể sẽ bị giết chết trong nháy mắt, hoàn toàn không kịp phản ứng. Tiến vào trong thân thể con Kim Linh Bước thượng cổ này, quả thực là một kiện cực kỳ mạo hiểm. Chuyện này, Cổ Vân đã có thể nghĩ đến những thứ này, tu sĩ còn lại cũng có thể nghĩ đến. Mặc dù ra ngoài lịch lãm rèn luyện, không thể tránh khỏi gặp phải nguy hiểm, nhưng lần này nguy hiểm to lớn vượt qua rất nhiều tu sĩ tưởng tượng. Đối mặt với hung thú thượng cổ khổng lồ như thế, bọn họ tự nhận là khả năng không có quá nhiều phần thắng. Nếu như chỉ để cho những đằng giáp binh này tiến vào trong đó thăm dò, cho dù là 10 vạn đằng giáp binh, chỉ sợ cũng không chịu nổi hao tổn. Cổ Vân đoán số lượng yêu thú trong này còn nhiều hơn Nguyệt Mang Tinh. Trừ phi Cổ Vân cùng tất cả tu sĩ cực cảnh xuất động mới có thể tàn sát những yêu thú này. Đương nhiên, mục đích đột sát những yêu thú này cũng không phải là đám người Cổ Vân, giá trị của chúng căn bản không đủ để hưng sư động chúng như thế, mục đích đám người Cổ Vân tới đây là vì con Kim Linh Bước thượng cổ này. Cổ đạo hữu, hiện tại nên làm gì? Công Tôn Thượng hỏi. Trong lòng Cổ Vân thoáng trầm xuống, Công Tôn Thượng tới lần thứ hai, khoảng cách giữa hai người đã mấy năm, chẳng lẽ Công Tôn Thượng còn chưa suy nghĩ qua việc này trong mấy năm nay? Công Tôn Thượng cũng không phải là hạng người bình thường, phong cách hành sự của hắn, Cổ Vân vẫn hiểu rõ. Người này tuy rằng thoạt nhìn cực kỳ hào sảng, làm việc thô giáp, kỳ thật Công Tôn Thượng là một người nội tâm cực kỳ kín đáo, không thể khinh thường. Cổ Vân suy đoán, chắc chắn hắn có chút đối sách. Vì vậy Cổ Vân lập tức nói, Cổ Vân nếu thượng cổ Kim Linh Bước đã rơi vào trạng thái ngủ say, chúng ta có thể tiến vào trong đó, trước tiên săn giết một ít yêu thú, nhìn xem tình huống, nói không chừng sẽ có chút phát hiện, thậm chí có khả năng còn gặp được tu sĩ khác. Đề nghị này của Cổ Vân lập tức khiến cho rất nhiều tu sĩ bất mãn. Trong mắt Công Tôn Thượng cũng lộ ra một tia khác thường. Hắn cau mày, thoáng trầm ngâm một chút nói. Lưới cổ đạo hữu đề nghị đích xác có chút đạo lý, nhưng cũng có nguy hiểm, ta đề nghị phái vài tu sĩ đi trước dò đường, đối với đạo hữu dò đường này, tại hạ nguyện ý lấy ra 10 món bảo vật hộ thân làm thù lao. Rất nhanh, Công Tôn Thượng lấy ra 10 kiện nguyễn giáp tơ vàng từ trong túi trữ vật. 10 món bảo giáp này, toàn bộ đều có tơ kim linh dùng tàm ti luyện chế thành, phòng ngự cực mạnh, xem như là bảo vật hộ thân cao cấp nhất, giá trị ít nhất cũng phải 10 vạn hồng mông tệ trở lên. Có thể nói, Công Tôn Thượng lấy ra 10 món bảo giáp này, xem như đã dốc hết vốn liếng. Cổ Vân xem như trên cơ bản hiểu rõ ý đồ của Công Tôn Thượng, hắn dự định dùng những bảo vật này để cho 10 tên tu sĩ đi tìm tòi hư thực. Đây cũng là nguyên nhân sau khi Cổ Vân mang tu sĩ Thượng Thang Chi Thành đến, Công Tôn Thượng lập tức thân cận. Không thể không nói, đây quả thực là một kế hoạch rất không tệ. Nếu như 10 người này vô sự, bọn họ liền có thể lớn mật tiến vào trong đó. Nhưng một khi làm như vậy, khẳng định sẽ làm tu sĩ Thượng Thang Chi Thành cắt đứt. Có thể nhìn ra, có vài tên tu sĩ động tâm, nhưng mà đại bộ phận tu sĩ đều là đối đãi lạnh nhạt, bọn hắn hiển nhiên đối với bảo vật giá trị 10 vạn hồng mông tệ, đổi lấy tính mệnh bản thân mạo hiểm cho rằng bố trí. Cổ Vân hơi trầm ngâm, nói, 10 tên đạo hữu thiếu một ít, một khi gặp phải tình huống đột phát, rất có thể sẽ xuất hiện phiền toái lớn, chúng ta đã tới nơi này, không bằng tất cả tu sĩ cùng một chỗ tiến vào trong đó. Nếu không chúng ta có thể trở về, tản tin tức này ra ngoài, đợi sau khi những tu sĩ khác tìm kiếm, lại đến nơi đây cũng không muộn. Trước đó có người tản bộ tin tức về thượng cổ Kim Linh Bước ở Hồng Mông Thành, hiện tại Cổ Vân cuối cùng cũng hiểu rõ đến cùng là xảy ra chuyện gì. Nói không chừng phát hiện tu sĩ trên đầu Kim Linh Bước này, không thể xác định an toàn hay không, cho nên mang tin tức này tản bộ ra ngoài, để tu sĩ khác đi trước dò đường, nói không chừng giờ phút này những tu sĩ kia trốn ở nơi nào. Âm thầm quan sát đám người Cổ Vân. Đề nghị này của Cổ Vân tuyệt đối là cực kỳ cấp tiến, cũng vô cùng mạo hiểm. Nghe được Cổ Vân nói như vậy, ánh mắt Công Tôn Thượng lộ ra một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Cổ Vân sẽ nói như vậy. Cổ đạo hữu, Công Tôn Thượng vốn muốn nói Cổ Vân làm như vậy quá mạo hiểm, nhưng hắn lại không thể nói ra, nếu không vừa rồi lấy ra bảo vật, để 10 tu sĩ đi thăm dò, thực sự sẽ khiến các tu sĩ này phản cảm. 10 vạn đằng binh giáp, cộng thêm hơn 70 tu sĩ chúng ta, hẳn là sẽ không e ngại bất cứ yêu thú nào, trừ phi hung thú thượng cổ này thực lực mạnh mẽ, hơn nữa thức tỉnh. Thật ra Cổ Vân cũng không phải hạng người lỗ mãng, cũng tuyệt đối sẽ không lấy thân chịu chết. Cổ Vân suy xét, nếu những yêu thú này có thể sinh tồn trên người thượng cổ kim linh bức, như vậy khẳng định không ảnh hưởng lớn đối với thượng cổ kim linh bức, không đủ để khiến cho kim linh bức thức tỉnh, hoặc là nói, kim linh bức thật đã chết. Cho dù kim linh bức không chết, đám người Cổ Vân chỉ cần không thi triển pháp quyết cường đại, không sử dụng quá nhiều linh lực, dựa vào quần thể khổng lồ đe dọa đàn yêu thú nhượng bộ, bọn họ liền có cơ hội tự thể nghiệm một ít chi tiết trên người thượng cổ kim linh bức. Đương nhiên, điều này cũng không có nghĩa là không có nguy hiểm. Hung hiểm vẫn rất lớn, chỉ là tương đối mà nói, không phải lớn như vậy mà thôi. Cổ đạo hữu, việc này cần phải thận trọng, Công Tôn thượng rất do dự. Các vị đạo hữu, đề nghị này, không biết ý các ngươi như thế nào? Cổ Vân hỏi. Sau khi những tu sĩ này trải qua Nguyệt Mang Tinh, tín nhiệm đối với Cổ Vân đã tăng lên rất nhiều, nếu Cổ Vân đã hỏi như vậy, bọn họ đương nhiên tỏ vẻ đồng ý. Tuy bọn họ biết rõ nguy hiểm trong đó, nhưng đã tới đây, làm sao có thể để tu sĩ khác nhanh chân đến trước? Công Tôn thượng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thấy tình huống như vậy, sắc mặt càng thêm khó coi, kế hoạch hắn suy nghĩ cũng không tệ, trước hết để cho 10 tên tu sĩ đi tìm kiếm một phen, còn lại tu sĩ còn có ứng đối với các loại tình huống đặc thù. Nhưng hiện tại kết quả lại làm cho hắn phi thường xoắn suýt, bởi vì hắn tuyệt đối không muốn tiến vào trên người kim linh bức, đi bốc lên phong hiểm lớn như thế. Chương 1376, hung thú cường đại, Công Tôn thượng rất muốn thuyết phục Cổ Vân lưu lại, nhưng hiện tại Cổ Vân đã quyết định, hơn nữa còn được các tu sĩ cực cảnh khác đồng ý, điều này khiến Công Tôn thượng vô cùng khó xử. Sau khi thoáng trầm ngâm, Công Tôn thượng rốt cục cắn răng mở miệng nói. Tại hạ không thể tiến vào trong đó, mong chư vị đạo hữu thứ lỗi. Kết quả này cũng không khiến Cổ Vân bất ngờ, hoặc là Công Tôn thượng cực kỳ cẩn thận, không dám mạo hiểm, hoặc là Công Tôn thượng biết con hung thú thượng cổ này cực kỳ nguy hiểm, tùy thời có khả năng xuất hiện tình huống phức tạp. Nhưng sau khi nói ra lời này, Công Tôn thượng liền cơ hồ hoàn toàn không cách nào khống chế đám người Cổ Vân, cũng sẽ không có người tín nhiệm đối với hắn. Mỗi vị đạo hữu đều có thể có lựa chọn của mình, đạo hữu muốn lưu lại, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Cổ Vân trầm giọng nói. Tuy Công Tôn đạo hữu không đi nhưng 10 vạn đằng giáp binh nhất định phải đi theo chúng ta, nếu không thực lực của chúng ta sẽ rất khó ứng phó được nhiều hung thú như vậy. Trong tình huống này, Công Tôn thượng cũng không có lý do gì để từ chối. Mặc dù những đằng binh giáp này tiêu tốn cái giá khổng lồ của hắn, nhưng tiến vào trong đó thăm dò cũng là chuyện đương nhiên. Trước mắt mà nói, đám người Cổ Vân cùng Công Tôn thượng vẫn là quan hệ hợp tác. Nơi này là hổ phù khống chế đằng giáp binh. Cổ đạo hữu có thể tùy ý sử dụng bọn họ. Công Tôn thượng đưa hổ phù cho Cổ Vân, lại đưa 10 món bảo giáp cho Cổ Vân. Những bảo giáp này chỉ có 10 cái, hy vọng có trợ giúp đối với chư vị đạo hữu. Cổ Vân cũng không khách khí, trực tiếp nhận lấy. Đến tình huống hiện tại, tất cả mọi người đều hiểu là có ý gì. Mục đích của bọn Cổ Vân tới đây chính là tìm kiếm ngọn ngành. Hơn nữa Công Tôn thượng chính là tu sĩ của Công Tôn gia tộc, bản thân thân gia sản phong phú. Không muốn vì bảo vật mà đi chịu chết. Cho dù là đến cực cảnh, cho dù có tu vi cao như thế, giữa các tu sĩ vẫn còn có chút khác biệt, so sánh với mấy trăm vạn gia tộc truyền thừa này, tán tu hoặc là tiểu gia tộc như Cổ Vân, vẫn là không đáng giá nhắc tới. Đối với Cổ Vân mà nói, không có trợ lực đạt được 10 vạn đằng giáp binh, thực lực tăng lên rất nhiều, về phần Công Tôn thượng có tham gia hay không, đối với Cổ Vân mà nói, cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Hơn 70 tên cực cảnh tu sĩ, thiếu một người, không có gì khác nhau quá lớn. Hơn nữa Cổ Vân vẫn có chút không tin tưởng Công Tôn thượng không đi, Cổ Vân ngược lại rất hài lòng. Còn lại, tu sĩ thượng thăng thành, mặc dù bất mãn với Công Tôn thượng, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Như vậy từ biệt, đến lúc đó có tin tức gì, ta sẽ mau chóng phái người thông báo cho đạo hữu. Cổ Vân chắp tay nói, ta ở đây bố trí trận pháp, để ngừa vạn nhất. Công Tôn thượng cuối cùng cũng tìm cho mình một cái cớ, hơi có chút chật vật. Cổ Vân lập tức điều khiển hổ phù, 10 vạn đằng giáp binh nhanh chóng tập kết, số lượng khổng lồ như thế, trong hư không trông rất hoành tráng. Cổ Vân ra lệnh một tiếng, tất cả đằng binh giáp và 73 cực cảnh tu sĩ bên trong Cổ Vân nhanh chóng bay lên. Ước chừng mấy canh giờ, mọi người rốt cục đến trên người con thượng cổ kim linh bức này. Sở dĩ tốc độ bay thong thả như vậy, một mặt Cổ Vân vì quen thuộc những đằng binh giáp này, nhìn xem dùng hổ phù như thế nào để điều khiển bọn họ tốt hơn. Mặt khác, Cổ Vân cân nhắc, tận lực giảm bớt ảnh hưởng đối với đầu kim linh bước này, không sinh ra biến hóa quá lớn. Cùng lúc đó, Cổ Vân cũng yêu cầu tu sĩ cực cảnh này không được đánh chết bất cứ yêu thú nào, không được ngắt lấy bất cứ linh vật gì. Bằng vào khí thế của hơn 70 tên tu sĩ cực cảnh và 10 vạn đằng giáp binh, Cổ Vân cho rằng sẽ rất ít gặp phải địch thủ mạnh mẽ. Yêu thú bình thường nhìn thấy trận thế lớn như vậy, hẳn là sẽ nhượng bộ lui binh, như vậy, Cổ Vân cùng các tu sĩ cực cảnh liền có thể nhân cơ hội tìm kiếm một ít tin tức đặc thù, 10 vạn đằng binh càng giống một cái bình chướng, để cho đám người Cổ Vân làm việc càng thêm thong dong một chút. Nhìn đám người Cổ Vân dẫn theo 10 vạn đằng giáp binh bay đi, ánh mắt Công Tôn Thượng lộ ra một tia khác thường. Hắn cau mày, thần sắc ngưng trọng, đối với Công Tôn Thượng mà nói, quyết định này rất có thể là sai lầm, 10 vạn đằng binh giáp hắn dựa vào lớn nhất cứ như vậy giao ra, tuy rằng hắn coi như là tín nhiệm Cổ Vân, nhưng dù sao quan hệ với Cổ Vân cũng chỉ như thế mà thôi. Không có 10 vạn đằng giáp binh này, bảo vật trên người hắn có nhiều hơn nữa cũng chỉ lẻ loi một mình, nếu chuyến này Cổ Vân có thu hoạch, hắn có thể chia sẻ được chỉ sợ không nhiều. Việc này chỉ có một chỗ tốt là an toàn, tuyệt đối an toàn. Chỉ cần không tiến vào trong cơ thể hung thú thượng cổ này, liền ý nghĩa sẽ không gây đến bất kỳ thương tổn gì. Thật lâu sau, Công Tôn Thượng bình phục tâm cảnh, tìm một chỗ thiên thạch nhỏ, trốn ở trong đó, hiện tại hắn chỉ chờ đợi tin tức của đám người Cổ Vân, ngoài ra không còn cách nào khác. Lại nói đến đám người Cổ Vân, trùng trùng điệp điệp tiến vào trong cơ thể thượng cổ kim linh bức. 10 vạn người cũng không phải số lượng nhỏ, vẻn vẹn tụ tập cùng một chỗ, cũng cực kỳ đồ sộ. Rất nhanh, mọi người đã tiến vào trên người thượng cổ kim linh bức, Cổ Vân từ xa đã phát hiện không ít yêu thú cường đại, năng lực cảm giác của những yêu thú này cũng rất mạnh, chúng nó rất nhanh đã phát hiện đám người Cổ Vân đến, nhao nhao bỏ chạy. Đợi đến khi bọn người Cổ Vân đáp xuống đất, xung quanh nơi này đã không còn yêu thú nào nữa. Cổ Vân không thèm để ý tới động tác của đám yêu thú này, đây vốn là kế hoạch của Cổ Vân. Sau khi rơi xuống đất, Cổ Vân lập tức phát ra mệnh lệnh, tất cả tu sĩ tại chỗ đợi lệnh. Hơn 70 tên cực cảnh tu sĩ, toàn bộ phân tán trong 10 vạn đằng binh giáp, tránh cho xuất hiện yêu thú ẩn nấp, sơ tái đằng binh giáp. 10 vạn đằng binh giáp này, hiện tại toàn bộ đều thuộc về Cổ Vân, cũng là một thế lực rất cường đại. Quan trọng hơn là số lượng nhiều, có rất nhiều diệu dụng. Từng cây đại thụ to bằng vòng tay ôm là từng sợi tóc kim linh bức, Cổ Vân phát hiện ở đây còn có linh thảo sinh trưởng. Cũng có thể nói trên người kim linh bức này đã tạo thành một thế giới nho nhỏ, có nơi phát ra linh lực. Có linh thảo, còn có đông đảo sinh linh. Dưới sự chỉ huy của Cổ Vân, tất cả tu sĩ đều đứng tại chỗ xem xét, tìm kiếm, quan sát linh lực biến hóa. Nói tóm lại, nếu không phải sớm biết mình đang ở trên người kim linh bức, thì căn bản sẽ không có loại cảm giác này. Ở chỗ này, cùng với trên các thiên thạch khác không có bất kỳ khác biệt gì. Cổ Vân cũng có thể nhìn thấy, trên mặt đất có rất nhiều hang động yêu thú đảo bới, sâu mấy chục trượng, vậy mà toàn bộ đều là một loại bùn đất đặc biệt. Thậm chí không tiếp xúc đến bản thể kim linh bức. Dưới loại tình huống này, khiến trong lòng Cổ Vân sinh ra rất nhiều cẩn thận. Con kim linh bức này có lẽ thực lực cao hơn nhiều, vì Cổ Vân có thể thấy dấu vết của nó, tuy có khác biệt nhưng có chỗ tương tự, chưa biết chừng con kim linh bức này đang ngủ say. Chương 1377, Cố Nhân, các tu sĩ đến từ Thượng Thang Chi Thành, có lẽ chưa từng gặp qua thần vương, cũng chưa từng gặp qua thần vương vực gì, cho nên bọn họ đối với loại sinh linh cường đại này uy hiếp. Hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên những tu sĩ này cũng không có quá nhiều lo lắng, ngược lại đối với nơi này phi thường tò mò. Chỗ tốt lớn nhất của thượng cổ kim linh bức này là nó cũng sẽ không trở ngại sinh linh bám vào ở bên ngoài thân nó rời đi, cho nên tương đối mà nói, so với thần vương vực thế giới an toàn hơn một chút. Bây giờ Cổ Vân đang nghi ngờ, lúc trước có rất nhiều yêu thú, yêu tộc, cổ thần tộc mang tâm thái tìm kiếm bảo vật để tiến vào thế giới thần vương vực, nhưng không ngờ rằng lại bị nhốt ở thần vương vực. Sau khi trải qua năm tháng vô cùng dài đằng đẵng, các cổ thần tộc bị thần vương áp chế, kéo dài hơi tàn, các yêu tộc cũng thi nhau rơi xuống, huyết mạch hậu duệ của bọn họ trở nên yếu ớt, thực lực giảm sút, cuối cùng hình thành thế giới mà Cổ Vân nhìn thấy. Cho nên, sau khi trải qua đau khổ từ trong thần vương vực chạy trốn ra, Cổ Vân ở chỗ này nhất định phải bảo trì cẩn thận vạn phần, tránh cho xuất hiện tình huống lúc trước. Trong thời gian một tháng kế tiếp, đám người Cổ Vân đã tìm kiếm trong phạm vi mấy vạn dặm. Số lượng yêu thú, linh thảo ở đây đều không ít. Tổng thể mà nói, cũng không có chỗ nào đặc biệt. Cổ đạo hữu, ta phát hiện một kiến trúc, một gã tu sĩ thượng thang thành phi độn đến, nói với Cổ Vân. Kiến trúc, chắc là kiến trúc do tu sĩ nhân loại xây dựng, tựa hồ có tu sĩ nhân loại đã đến nơi đây. 10 vạn đằng binh giáp số lượng rất nhiều, phạm vi rất lớn, Cổ Vân để cho các cực cảnh tu sĩ dẫn dắt một bộ phận đằng binh giáp, thoáng phân tán một ít tìm kiếm. Như thế, cũng có thể tìm tới một ít chi tiết. Cổ Vân đi theo người này tới cách đó không xa, quả nhiên nơi này có một ngôi nhà tranh nho nhỏ, thoạt nhìn hết sức bình thường, nhưng xuất hiện ở nơi này mới lộ ra vẻ quỷ dị. Cổ Vân bước ra trăm trượng, đi tới phía trước căn nhà tranh này. Có thể nhìn thấy, nhà cỏ này cũng không có bất kỳ trận pháp linh lực nào bảo hộ, sau khi trải qua thời gian dài, trở nên có chút rách nát. Cổ Vân vung tay lên, cửa lớn của gian nhà tranh mở ra, có thể nhìn thấy được bố trí bên trong vô cùng đơn giản, chỉ có một cái bàn linh mộc và một cái bổ đoàn, không có bất kỳ dấu vết đánh nhau nào, cũng không có túi trữ vật và linh vật lưu lại. Nhìn dấu vết nơi này, tu sĩ định cư ở đây đã rời đi ước chừng trăm năm thời gian. Cổ Vân trầm ngâm nói, nơi này chỉ ít chứng minh, đã từng có tu sĩ định cư ở chỗ này, hơn nữa thời gian không tính quá ngắn. Cổ đạo hữu, như thế có phải chứng tỏ con kim linh bước này không dễ dàng đắc thủ như vậy? Cổ Vân lắc đầu nói, hiện tại ta hoài nghi, có lẽ con kim linh bước này chỉ ngủ say, cũng không phải nỏ mạnh hết đà. Cổ đạo hữu, việc này đáng giá thương thảo, nhưng đã tới nơi này, chúng ta ở dưới điều kiện tiên quyết cam đoan an toàn của bản thân, tận khả năng thu hoạch càng nhiều lợi ích hơn. Cổ Vân gật đầu, suy nghĩ này giống với suy nghĩ của Cổ Vân. Vốn dĩ việc tầm bảo chưa chắc đã có thể đạt được đủ nhiều lợi ích, tình huống này cũng là điều rất nhiều người không ngờ tới. Nói tóm lại, thu hoạch nơi này vẫn là rất nhiều, chỉ cần số lượng đỉnh cấp linh thảo, cũng đủ để cho đám tu sĩ này hài lòng. Mỗi một gốc linh thảo đều có giá trị không nhỏ, đối với Cổ Vân mà nói thì có thể không quan trọng, nhưng đối với đám tu sĩ này mà nói thì vẫn có sức hấp dẫn rất lớn. Thoáng một cái, lại qua 3 tháng, mọi người đã dò xét không ít vị trí, số lượng yêu thú cũng không thể đếm hết, nhưng không có đàn yêu thú dám can đảm chủ động trêu chọc bọn người Cổ Vân. Những yêu thú thực lực cường đại kia, linh trí cao hơn, chúng nó hiểu được xu lợi tránh hại. Cho nên tốc độ tiến lên của đám người Cổ Vân chỉ giới hạn trong bản thân bọn họ mà thôi. Trong khoảng thời gian này, thu hoạch của mỗi tu sĩ đều xem như xa xỉ, mặc dù lần này không có thu hoạch khác, chỉ cần những linh thảo này cũng đủ khiến toàn bộ tu sĩ hài lòng. Đặc biệt là một loại linh thảo tam sắc linh chi, số lượng lại càng không ít. Loại linh thảo này ở nơi khác cực kỳ hiếm thấy, giá cả cực kỳ đắt đỏ, không nghĩ tới, ở trong đường hầm trên người kim linh bức, lại có thể tìm được không ít. Chỉ sợ đây cũng là nguyên nhân khiến cho đông đảo yêu thú tụ tập ở chỗ này, tam sắc linh chi đối với yêu thú mà nói có lực hấp dẫn lớn hơn. Nói tóm lại, nơi này mặc dù không có thu hoạch quá lớn, nhưng tổng thể vẫn tính là an toàn. Các tu sĩ cũng không có ý nghĩ săn giết yêu thú. Về phần dấu hiệu kim linh bức, Cổ Vân không phát hiện bất kỳ chỗ nào đặc biệt, phảng phất như đầu hung thú thượng cổ này không tồn tại. Đương nhiên, Cổ Vân cũng sẽ không bận tâm chọc giận thượng cổ kim linh bức. Đối mặt với loại tình huống này, cùng với suy nghĩ thời gian dài như vậy, Cổ Vân vẫn làm ra quyết định, đó chính là từ bỏ kế hoạch tìm bảo vật lần này. Một mặt, đối mặt với hung thú thượng cổ cường đại như thế, Cổ Vân không có bất cứ nắm chắc nào. Mặt khác, thu hoạch linh thảo cao cấp cũng không ít, đủ cho chuyến đi này tiêu phí thời gian. Những tu sĩ thượng thang chi thành này cũng sẽ không có quá nhiều ý kiến. Đối với ý nghĩ này của Cổ Vân, đại bộ phận tu sĩ cũng biểu thị đồng ý, dưới điều kiện tiên quyết không có nguy hiểm, thu hoạch nhiều linh thảo như vậy vẫn là tương đối khá. Nơi này nguy hiểm càng lúc càng nhỏ, yêu thú đều tránh đi, tu sĩ càng lúc càng phân tán. Trước tiên do đằng binh giáp đi trước dò đường, sau đó tu sĩ cực cảnh thu thập linh thảo các loại bảo vật. Cổ Vân ở vị trí trung tâm nhất, bất cứ lúc nào cũng có thể nhận được tất cả tin tức, đồng thời đưa ra quyết định, đây cũng là sự tín nhiệm hoàn toàn của đông đảo tu sĩ đối với Cổ Vân. Cổ Vân hái một gốc tam sắc linh chi, vừa mới thu vào trong túi trữ vật, đột nhiên nghe được một thanh âm khàn khàn. Cổ đạo hữu, Cổ Vân khẽ nhướng mày, lập tức dùng thần thức tra xét xung quanh, rất nhanh phát hiện ở dưới bùn đất cách đó không xa có một đạo linh lực yếu ớt. Cổ đạo hữu, thần hồn tại hạ gần như hủy diệt, có thể ở chỗ này gặp được cổ đạo hữu, đúng là may mắn, mong rằng cổ đạo hữu cho một con đường sống. Đạo hữu là Phùng tướng quốc, Cổ Vân hỏi dò, tuy rằng quan hệ với người này không tính là mật thiết, nhưng dù sao cũng từng ở chung một đoạn thời gian, cho nên Cổ Vân đối với khí tức của người này vẫn có chút quen thuộc. Chính là tại hạ, Cổ Vân nghe vậy thì có chút hứng thú. Cổ Vân từ trong miệng Mục Vũ Đồng biết được, hai người Phùng tướng quốc và Viên Định Sơn bị Công Tôn Thượng giết chết, không ngờ lại có thể gặp được Phùng tướng quốc ở chỗ này. Đương nhiên, hắn cũng chỉ còn lại một tia tàn hồn, kéo dài hơi tàn, cũng không có gì khác với chết. Người này tất nhiên biết được rất nhiều chuyện xảy ra ngày đó, cũng có thể hiểu rõ về thượng cổ kim linh bước này. Cổ Vân đưa tay nhiếp lấy thần hồn của người này, sau đó đưa vào trong một cái hộp ngọc có linh lực nồng hậu, có thể bảo đảm thần hồn của Phùng tướng quốc có thể tẩm bổ, không đến mức thần hồn bị hủy diệt. Đa tạ cổ đạo hữu cứu mạng, mong rằng cổ đạo hữu ngàn vạn lần không nên báo cho ác nhân công tôn thượng này biết, tại hạ chính là bị người này bức giết đến tận đây, cổ đạo hữu không cần phải cẩn thận người này. Chương 1378, nói dối, Phùng đạo hữu yên tâm, công tôn thượng cũng không ở chỗ này. Cổ Vân lập tức nói, không biết ngày đó phát sinh chuyện gì, dĩ nhiên sẽ làm đạo hữu lưu lạc đến tận đây. Phùng tướng quốc có chút hối hận nói, lúc trước nên nghe theo cổ đạo hữu khuyên bảo, không đến tranh vũng nước đục này, không ngờ muốn tự thân mất mạng tại đây, quả nhiên là tạo hóa trêu người. Ngày đó sau khi mấy người chúng ta đến chỗ này, ta liền phát hiện võ mông có chút khác thường, kim tuấn thú cách hồng mông thành gần như thế, dựa vào thực lực của hắn, làm sao có thể không phát hiện được hồng mông thành. Cho nên lúc ấy ta liền nổi lên nghi ngờ, nhưng cũng không có cơ hội nói với các đạo hữu khác, theo ý của ta, võ mông tuy rằng thực lực cường đại, nhưng những tu sĩ nhân loại chúng ta cũng không yếu, một khi hắn có bất kỳ tình huống dị thường nào, chúng ta liền có thể tru sát hắn. Cổ Vân gật gật đầu, Phùng tướng quốc làm, ngược lại là không có vấn đề gì lớn. Ta cùng Viên Định Sơn đạo hữu cùng nhau tìm kiếm xung quanh, Mục Vũ Đồng thì cùng công tôn thượng một đường tìm kiếm một bên khác, võ mông tự mình đến chỗ này tìm kiếm. Thật ra ta tính đi theo võ mông, tuy nhiên hắn nói bên trong kim linh bước vô cùng hung hiểm, khí tức yêu tộc của hắn có thể giúp hắn, nhưng tu sĩ nhân loại chúng ta rất dễ dàng bị yêu thú khác công kích, cho nên mới không đi theo vào. Mấy ngày sau, võ mông lại truyền tin bảo chúng ta tiến vào trong kim linh bước, đúng lúc này, ta đem toàn bộ nghi ngờ trong lòng nói cho ba vị đạo hữu khác, không nghĩ tới ba vị đạo hữu này, vậy mà đối với hoài nghi của ta chẳng thèm ngó tới. Sau đó thì sao? Ba người các ngươi đến nơi đây sao? Cổ Vân nhướng mày. Đúng vậy, võ mông lời trước lời sau mâu thuẫn, trong lòng ta đã cực kỳ hoài nghi, hơn nữa người này dù sao cũng là yêu tộc. Nhưng công tôn thượng tự xưng mình có nhiều loại bảo vật khắc chế yêu tộc, dưới yêu cầu của hắn, chúng ta mới tiến vào nơi đây. Kết quả lại là sai lầm cực lớn, hơn trăm người của võ mông tộc, hơn trăm tên cực cảnh yêu tộc, lập tức bao vây chúng ta. 100 tên cực cảnh yêu tộc, sắc mặt Cổ Vân khẽ biến. Thực lực của cực cảnh yêu tộc, Cổ Vân đã tự mình cảm nhận được, cho dù là cực cảnh yêu tộc hơi yếu hơn bỉ mông một chút, sau khi đạt tới trăm tên cũng cực kỳ khó chơi, sau khi bị bao vây, gần như không có khả năng chạy thoát. Mặc dù đám yêu tộc võ mông vây quanh chúng ta, nhưng cũng không chủ động tấn công, mà tuyên bố giao bảo vật ra rồi để cho chúng ta rời đi. Loại yêu cầu này, chúng ta đương nhiên sẽ không đáp ứng, nhưng công tôn thượng giận tím mặt, cho rằng ta thông đồng với yêu tộc, để cho hắn thân hãm nhà tù. Viên Định Sơn tuy rằng cũng giúp ta giải thích, nhưng lại bị công tôn thượng giận dữ mắng mỏ. Cổ đạo hữu, với hiểu biết của ngươi đối với ta, tại hạ tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện này. Cổ Vân khẽ gật đầu, nhưng đối với việc này, hắn không có ý kiến gì. Theo như lời Phùng tướng quốc trước mắt, công tôn thượng quả thật là có chút đạo lý. Nhưng công tôn thượng người này đích xác có chút xảo trá, người này lúc trước bị đông đảo yêu tộc cực cảnh vây khốn, khi đám người Cổ Vân tiến vào nơi đây. Cũng không có bất cứ khuyên bảo gì, cũng không có nói cho hắn biết những gì đã gặp qua, bày ra một bộ dáng chưa bao giờ tiến vào nơi đây, thực sự làm cho Cổ Vân không thích. Xem ra người này đích xác không đáng thâm giao, Phùng tướng quốc bất đắc dĩ nói, ngay cả Mục Vũ Đồng cũng đổ về phía công tôn thượng, thật ra ta cũng phát hiện tình cảm của hai người này, Mục Vũ Đồng muốn kết làm đạo lữ với công tôn thượng dường như đã đáp ứng, cho nên sau khi công tôn thượng nhằm vào ta, Mục Vũ Đồng lập tức đảo hướng về phía công tôn thượng, đối địch với ta. Kết quả yêu tộc chưa kịp ra tay, ta đã bị công tôn thượng đánh lén, suýt nữa mất mạng, may mắn thần hồn của ta bỏ chạy ẩn nấp, nếu không căn bản không gặp được cổ đạo hữu. Viên đạo hữu đâu? Cổ Vân hỏi, viên đạo hữu hẳn là cũng gặp phải độc thủ, chỉ là thần hồn thoát đi hay không, ta cũng không rõ lắm. Cổ Vân cau mày, chuyện công tôn thượng đánh lén giết chết Phùng tướng quốc và Viên Định Sơn, Cổ Vân đã từ trong miệng Mục Vũ Đồng biết được. Nhưng chuyện xảy ra ngày đó liên quan tới Mục Vũ Đồng, nàng cũng không có đề cập, dựa theo cách nói của Phùng tướng quốc, Mục Vũ Đồng hẳn là phụ trợ công tôn thượng, nhưng Mục Vũ Đồng lại nói nàng bị công tôn thượng đuổi giết, ngay cả Hồng Mông Thành cũng không thể quay về, cái này ở trên logic thì có chút không hợp lý. Trong đó, khẳng định có người nói dối, nhưng Cổ Vân càng có khuynh hướng Phùng tướng quốc nói thật. Bởi vì Phùng tướng quốc bây giờ không khác gì chết, chỉ còn lại một sợi tàn hồn, cho dù tu luyện linh thể, chỉ sợ cả đời này cũng rất khó khôi phục thực lực cực cảnh, cho nên hắn không cần thiết lừa gạt Cổ Vân. Mà Mục Vũ Đồng thì có nguyên nhân lừa gạt Cổ Vân, nếu người này thật sự thần phục Công Tôn Thượng, như vậy có thể chính là Công Tôn Thượng thăm dò. Đương nhiên, khả năng Mục Vũ Đồng và Công Tôn Thượng trở mặt cũng không phải là không có, chỉ là Mục Vũ Đồng có thể sống sót sau khi bị Công Tôn Thượng đánh lén, quả nhiên cũng có chút bản lĩnh. Bất kể nói thế nào, Công Tôn Thượng người này là tuyệt đối không đáng tín nhiệm, cũng là Cổ Vân nhất định phải đề phòng. Nói tóm lại, thông qua việc này, Cổ Vân hoàn toàn thất vọng đối với Công Tôn Thượng, hơn nữa nơi này đích xác có chút hung hiểm, Cổ Vân không biết đám yêu tộc cực cảnh của Vũ Mông kia còn ở chỗ này hay không, một khi gặp phải, hậu quả cũng cực kỳ nghiêm trọng. Cổ Vân lập tức truyền tin cho các tu sĩ cực cảnh khác. Rất nhanh, tất cả tu sĩ đều tụ tập về phía Cổ Vân. Vì đã có chuẩn bị từ trước nên các tu sĩ tụ tập cực nhanh. Chư vị đạo hữu, bây giờ chúng ta đã dò xét ở đây rất lâu, thu hoạch tuy rằng cũng có, nhưng cũng không lớn, hơn nữa nơi đây có chút hung hiểm, ta đề nghị chuyến này trở về trước, đối với hung thú như thế này, chúng ta chưa hẳn là phải đi trước dò đường, đợi cho những tu sĩ khác phát hiện nơi đây, hơn nữa sau khi tìm kiếm qua, chúng ta lại đến tìm kiếm một ít bảo vật, cũng chưa hẳn là không thể. Mọi người nghe vậy, đều nhao nhao gật đầu, kỳ thật bọn hắn đối với nơi này vẫn còn có chút lo lắng. Sau khi được mọi người đồng ý, mọi người lập tức dự định trở về. 10 vạn đằng binh giáp này thực lực cũng không yếu, nhưng Cổ Vân vẫn muốn trả bọn họ lại cho Công Tôn Thượng, ít nhất là trước mắt, Cổ Vân không muốn trở mặt thành thù với Công Tôn Thượng. Nếu không thái độ Cổ Vân đột nhiên chuyển biến, Công Tôn Thượng rất có thể sẽ cho rằng Cổ Vân ở chỗ này có thu hoạch lớn. Công Tôn gia tộc dù sao cũng là gia tộc đỉnh cấp bên trong Hồng Mông Thành, đắc tội gia tộc bực này, chỉ sợ rất khó ở lại Hồng Mông Thành. Động tác của 10 vạn đằng binh vẫn tương đối chậm chạp, muốn thu nạp bọn họ, Cổ Vân cần mấy ngày. Đúng lúc này, một gã đằng giáp binh truyền đến tin tức, hắn phát hiện một chỗ phi thường kỳ lạ. Đợi đến lúc Cổ Vân đi đến, nơi đây đã xúm lại không ít tu sĩ cực cảnh. Cổ Vân có thể nhìn thấy, một cái cọc gỗ to hơn 10 trượng, đang cắm nghiêng trên mặt đất. Thông qua hoa văn của cọc gỗ khổng lồ này có thể nhìn thấy, cọc gỗ này cũng không phải là tự nhiên mọc ra, mà là cắm ngược xuống dưới mặt đất này. Thần thức Cổ Vân dò xét, phát hiện cây cọc gỗ này sâu không lường được, thậm chí có khả năng trực tiếp chui vào trong thân thể Kim Linh Bức. Lẽ nào đây là một thanh hồng hoang cổ bảo khổng lồ, bị ngoại lực đâm vào thể nội thượng cổ Kim Linh Bức? Chương 1379, nguy cơ, không hề nghi ngờ, toàn bộ tu sĩ cực cảnh đều hiểu rõ, đây là một chí bảo thượng cổ, tuyệt đối không gì sánh kịp. Không nói những thứ khác, chỉ riêng linh mộc này cũng đã đủ chân quý rồi. Không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng tẩy lễ, bên trên gốc linh mộc này đã loang lổ vết tích, thế nhưng lại không có vết thương mới nào, nói rõ trong năm tháng dài đằng đẵng này, chưa hề có người nào động tới chí bảo thượng cổ này. Lập tức lên đường, xuất phát, rời khỏi nơi này. Cổ Vân trầm giọng nói, Cổ đạo hữu, chúng tu sĩ đều lộ ra vẻ ngoài ý muốn, bọn họ hiển nhiên đối với chí bảo này hứng thú cực lớn. Bảo vật này khổng lồ như thế, cho dù là tất cả tu sĩ đang ngồi ở đây chia đều, thu hoạch của mỗi tu sĩ cũng là vô cùng to lớn. Chư vị đạo hữu có chú ý tới hay không, phụ cận thượng cổ chí bảo này có rất nhiều khí tức tu sĩ khác, những khí tức này hiển nhiên là không kém, bọn họ đều không có động thủ, đạo hữu thật sự cho rằng chúng ta có thể động thủ. Cổ Vân hỏi, Cổ đạo hữu, chúng ta thật vất vả mới tới được nơi này, phát hiện bảo vật này, cứ như vậy từ bỏ. Chấm hỏi, như thế chúng ta để cho những đằng binh giáp binh này thử xem. Ý đồ của người này rất rõ ràng. Để 10 vạn đằng giáp binh này chịu chết, nếu như thành công, bọn họ tự nhiên đạt được bảo vật này, nếu như thất bại, bọn họ cũng không có tổn thất. Đây đúng là một biện pháp tốt, Cổ Vân trầm ngâm một chút, lắc đầu nói. Việc này coi như xong, việc này hung hiểm rất lớn, một khi chọc giận con hung thú thượng cổ này, rất có thể sẽ sinh ra hậu quả cực kỳ trong mắt. Các ngươi chỉ nhìn Công Tôn Thượng còn không dám tới chỗ này, hẳn là hiểu. Tất cả đạo hữu lập tức khởi hành, không được ở lại. Cổ Vân ra lệnh một tiếng, không thể nghi ngờ. Chúng tu sĩ tuy rằng trong lòng có điều bất mãn, hoặc là đối với bảo vật này có ý nghĩ đặc biệt, nhưng mà dưới loại tình huống này, cũng không thể không dựa theo yêu cầu của Cổ Vân mà đi làm. Rất nhanh, 10 vạn đằng giáp binh bay lên, trông rất hoành tráng, đám người Cổ Vân đi trước một bước, đi vào trong hư không. Cùng lúc đó, ở ngoài mấy trăm vạn dặm, trong một mảnh hạo vũ, một nhóm tu sĩ đang phi độn nhanh chóng, cái này. Quần tu sĩ ước chừng có 100 người, đều là cực cảnh tu sĩ. nhìn đạo bào bọn họ mặc, tất cả cũng đều là tu sĩ Hồng Mông Thành. Trên thực tế, ở loại địa phương này, cũng coi là phạm vi thế lực của Hồng Mông Thành, chung quanh tinh cầu tuy rằng cũng không ít, nhưng phần lớn đều lấy tu sĩ cấp thấp làm chủ, tu vi hơi cao một chút tự nhiên sẽ lựa chọn định cư ở Hồng Mông Thành tu chân đại thành này. Đám tu sĩ này độn tốc cực nhanh, mục tiêu của bọn họ rất rõ ràng, chính là thượng cổ Kim Linh Bức. Khoảng cách không xa, đám tu sĩ này rất nhanh phát hiện đám người Cổ Vân, mà đám người Cổ Vân cũng phát hiện bọn họ. Không bao lâu sau, tu sĩ hai bên đã thấy nhau ở phía xa. Các tu sĩ bên cạnh Cổ Vân đều cau mày. Xin hỏi chư vị đạo hữu là tu sĩ ở đâu? Một gã tu sĩ đối phương cao giọng hô trước. Cổ Vân trầm giọng nói. Tại hạ đến từ Hồng Mông Thành, có lẽ đạo hữu cũng đến từ Hồng Mông Thành. Không biết đạo hữu là đệ tử gia tộc gì, tại hạ mắt phụng về, vậy mà không biết. Hạng người vô danh, đạo hữu tự nhiên không biết. Cổ Vân trả lời. Đạo hữu quá khách khí, có thể tụ tập số lượng cường giả cực cảnh tới đây tầm bảo như thế, tuyệt không phải hạng người bình thường. Hơn nữa đạo hữu có thể sớm đạt được tin tức này, tất nhiên có chút bản lãnh, không biết đạo hữu có thể chia sẻ một chút thu hoạch chuyến này hay không. Đúng vào lúc này, 10 vạn đằng giáp binh từ xa đến gần, độn hành mà đến. Đằng binh giáp khổng lồ như vậy, thực sự khiến người ta sợ hãi. Tu sĩ đối phương thấy cảnh này, sắc mặt trong nháy mắt đại biến. Công tôn còn đâu? Cổ Vân khẽ nhướng mày, người này hẳn không phải hạng người bình thường. Đương nhiên công tôn thượng chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã chiêu mộ được mấy vạn đằng giáp binh, cho dù có giữ bí mật nữa cũng không phải chuyện dễ dàng, bị một số người biết được cũng là chuyện rất bình thường. Công tôn thượng không có ở chỗ này. Cổ Vân lập tức trả lời, những đằng giáp binh này tạm thời do ta quản lý. Đạo hữu ngược lại có chút bản sự, tại hạ cùng công tôn đạo hữu ngược lại không có thù hận gì, chỉ là đã sớm nghe nói công tôn đạo hữu mưu đồ bảo vật nơi đây, nếu có thể hợp tác với hắn tự nhiên là chuyện tốt. Cổ Vân trầm ngâm một lúc, Cổ Vân nói, không dối gạt đạo hữu, chúng ta đã ở trong đó tìm kiếm một đoạn thời gian, trong đó có không ít yêu thú, thực lực không kém, cũng có dấu vết tu sĩ nhân loại, bất quá ngoại trừ linh thảo ra, cũng không có thu hoạch gì, hơn nữa tại hạ cho rằng, nơi này thập phần hung hiểm, cho nên không có ý định tiếp tục tìm kiếm, ta cũng đề nghị đạo hữu cẩn thận thì tốt hơn. Cổ Vân biết rõ đối phương tuyệt đối sẽ không nghe lời mình, nhưng vẫn nói như vậy. Quả nhiên, đối phương nghe được lời nói của Cổ Vân, hiển nhiên là không quá tin tưởng. Đạo hữu định đi nơi nào? Cổ Vân cũng không giấu giếm. Cổ Vân tại hạ dự định trở về Hồng Mông Thành. Mục đích của Cổ Vân cũng rất rõ ràng, chính là báo cho đối phương biết. Bây giờ hắn không có bất kỳ hứng thú tìm kiếm bảo vật nào, cũng nói cho đối phương biết hắn không có ý định hợp tác. Tu sĩ đối phương tất nhiên cũng là người thông minh, thấy Cổ Vân nói như vậy, cũng không hoàn toàn tin tưởng, nhưng ý đồ không muốn hợp tác, hắn lại đã biết được. Sự xuất hiện của đám người Cổ Vân thực ra đã cung cấp cho hắn không ít tin tức có giá trị. Ít nhất hắn có thể chắc chắn rằng tiến vào nơi đây cũng không có nguy hiểm gì lớn, nếu không thì sao Cổ Vân có thể bình yên trở về như vậy được. Hắn cũng không rõ ràng, theo như lời Cổ Vân nói hung hiểm, cũng không phải là hung hiểm ở mặt ngoài, hay là hung hiểm đến từ chính con kim linh bức thượng cổ này, một khi con kim bức thượng cổ này bị bừng tỉnh, uy hiếp sẽ vô cùng to lớn. Cổ Vân quyết định chọn cách ổn thỏa nhất, chờ đợi và từ bỏ việc tầm bảo. Quyết định này có lẽ sẽ tổn thất rất nhiều bảo vật, tổn thất tiên cơ rất lớn, nhưng có thể tránh né hung hiểm vô cùng to lớn. Bản thân nơi đây cách Hồng Mông Thành không quá xa, một khi nơi đây có tin tức tầm bảo thành công, Cổ Vân cũng có thể trở về nơi đây. Dù sao cũng phải nói chuyến này trên cơ bản không có thu hoạch gì, bất quá tầm bảo chính là như thế, không có khả năng mỗi lần đều có thu hoạch. Hai bên cũng không nói thêm gì nữa, 100.000 đằng giáp binh từ từ chạy đến. Đám tu sĩ kia thì lại chạy thẳng về phía đằng giáp binh, có lẽ bọn hắn cho rằng sẽ càng thêm an toàn. Cổ đạo hữu, chuyện này, một gã tu sĩ thượng thang thành sắc mặt khó coi, rất rõ ràng. Hắn muốn nói chính là, chuôi thượng cổ chí bảo này, một khi những tu sĩ này tính vào kim linh bức, tất nhiên sẽ phát hiện chí bảo này, bị bọn họ được tiên cơ. Cổ Vân lắc đầu nói, ta đã tìm được một người, bảo vật như thế, cũng không phải là tu sĩ chúng ta có thể khống chế, việc này liên lụy rất rộng, ta cho rằng bọn họ không dám dễ dàng động vào bảo vật này. Nói không chừng việc này truyền về bên trong Hồng Mông Thành, có tu sĩ đỉnh cấp bên trong Hồng Mông Thành đến tìm tòi hư thực. Một đám người đối với Cổ Vân nói chuyện, tuy rằng cũng đồng ý, nhưng là trong lòng vẫn còn có chút không vui. Cổ đạo hữu, chư vị đạo hữu, chuyến này có thu hoạch gì không? Công tôn thượng không biết xuất hiện từ đâu, cũng không có thu hoạch gì. Cổ Vân trả hổ phù điều khiển đằng giáp binh lại cho công tôn thượng. Công Tôn Thượng, Công Tôn đạo hữu, vừa rồi ta nói, ngươi hẳn là cũng nghe được, nơi này thật có chút hung hiểm, ta dự định trở về Hồng Mông Thành. Chương 1380, linh lực minh mông cuồn cuộn. Công Tôn Thượng nhíu mày. Công Tôn Thượng, chẳng lẽ cổ đạo hữu phát hiện ra điều gì ở chỗ này? Cũng không có phát hiện gì, bất quá ta cho rằng thượng cổ kim linh bước này chỉ là ngủ say, cũng không phải nỏ mạnh hết đà. Một khi thượng cổ kim linh bước sống lại, uy hiếp sinh ra tuyệt đối là vô cùng to lớn. Cổ đạo hữu thật sự cho là như vậy. Công Tôn Thượng tựa hồ có chút do dự, tựa hồ đối với Cổ Vân nói có chút tin tưởng, nhưng lại có chút không tin. Công Tôn đạo hữu, bảo vật có thể có rất nhiều cơ hội tìm kiếm, nhưng mà tính mạng chỉ có một, hiện tại cũng không muốn nhiều đạo hữu như vậy mất mạng. Cổ Vân trầm giọng nói, đã như vậy, ta cũng không bắt buộc. Công Tôn Thượng cũng không nhiều lời nữa, lần này hắn cũng không có cùng đi với toàn bộ tu sĩ, vô luận hắn nói cái gì, chỉ sợ cũng sẽ không có tu sĩ đáp lại hắn. Công Tôn Thượng cũng hiểu được đạo lý này, chỉ là hắn đối với chuyến đi này không có chút thu hoạch nào, hiển nhiên là có chút không hài lòng lắm. Dù sao lần này hắn tiêu phí to lớn, chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. Lúc này, đám tu sĩ kia đã tiến vào trong thượng cổ kim linh bức, không thấy tung tích. 10 vạn đằng giáp binh một lần nữa leo lên phi chu, bắt đầu chậm rãi tiến lên. Mọi người đều không nói chuyện, quyết định của Cổ Vân khiến rất nhiều người không hiểu, rất nhiều người ôm tâm tình tầm bảo mà tới, cứ thế kết thúc qua loa, quả thật có chút khiến bọn họ khó có thể tiếp thu. Nếu đổi lại trước đó, bọn họ tất nhiên sẽ không đồng ý, nhưng hiện tại, Cổ Vân nghiễm nhiên là thủ lĩnh của bọn họ, mọi người cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Công Tôn Thượng cũng không hào hứng lắm, dọc đường đi cực kỳ im lặng. Đám người Cổ Vân tuy rằng có thể không cần ngồi phi thuyền, nhưng như vậy sẽ ném Công Tôn Thượng và 10 vạn đằng giáp binh ở chỗ này, tất nhiên sẽ gia tăng kẽ nứt sâu hơn, Cổ Vân tạm thời cũng không muốn quan hệ với Công Tôn Thượng quá mức cứng ngắc. Đi như thế chính là hơn 10 ngày thời gian, Cổ Vân khoanh chân ngồi trên boong thuyền nhắm mắt dưỡng thần, cổ thần chi lực nơi này cũng dày đặc, Cổ Vân có thể chậm rãi hấp thu vào cơ thể. Đột nhiên, Cổ Vân cảm giác được thần lực đột nhiên rung động, vậy mà xuất hiện dị dạng. Cùng lúc đó, linh lực xung quanh Cổ Vân đột nhiên vặn vẹo, sinh ra tiếng vang cực lớn. Chuyện gì xảy ra, tất cả tu sĩ đều kinh hãi. Linh lực chấn động khổng lồ như thế, là cực kỳ hiếm thấy, đối với tu sĩ đỉnh cấp mà nói, kỳ thật sinh linh có thể uy hiếp được tính mạng của bọn họ không nhiều lắm, nhưng đây tuyệt đối là một trong số đó. Cổ Vân cau mày, thần sắc trong mắt ngưng trọng, Cổ Vân cũng coi như là người có kiến thức rộng rãi, nhưng mà chưa bao giờ thấy qua khí tức khổng lồ như thế. Nhìn trong phạm vi mấy trăm vạn dặm xung quanh Hạo Vũ, ngay cả một khối thiên thạch cũng không có, trong toàn bộ Hạo Vũ trống rỗng, tuyệt đối không phải xuất hiện tình huống dị thường xung quanh, biến hóa linh lực này có thể là đến từ địa phương cực kỳ xa xôi. Như thế xem ra, loại linh lực biến hóa này có thể truyền lại khoảng cách xa như thế, thực lực chỉ sợ càng thêm cường đại. Nhưng cũng may hiện tại mà nói, đám người Cổ Vân vẫn an toàn. Cổ đạo hữu, Công Tôn đạo hữu, nơi này không thể ở lâu. Chúng ta phải lập tức trở về Hồng Mông Thành, thông báo tin tức này. Một tu sĩ mở miệng nói. Tất cả mọi người đều biết rõ, xuất hiện loại biến hóa linh lực to lớn này, tất nhiên hung hiểm cực lớn. Những tu sĩ này thậm chí không có ý định tìm kiếm theo phương vị linh lực biến hóa, có thể thấy được trong lòng những tu sĩ này sợ hãi đến mức nào. Công Tôn Thượng liên tục gật đầu nói. Đạo hữu nói không sai, lập tức xuất phát. Bây giờ suy nghĩ nhiều nhất chính là chiếc phi thuyền khổng lồ này, cùng với 10 vạn đằng giáp binh. Nếu như tu sĩ cực cảnh rời đi, những đằng binh giáp này rất có thể sẽ gặp phải phiền toái lớn. Nhưng đến thời khắc này, ai sẽ để ý đến những đằng giáp binh vốn lơ là Công Tôn Thượng này. Tất cả tu sĩ cực cảnh thượng thang chi thành ngự kiếm bay lên, làm tốt động tác phi độn nhanh chóng rời đi. Công Tôn Thượng đối mặt loại tình huống này, trong lòng cũng vô cùng lo lắng, hắn khẽ cắn môi nói. Đằng giáp binh này để bọn họ chậm rãi trở về Hồng Mông Thành, chúng ta đi trước một bước. Tiếng nói vừa dứt, tất cả tu sĩ cực cảnh lập tức độn đi, bay đi. Bên trong phi chu khổng lồ, ngoại trừ chi chít đằng giáp binh, chỉ còn lại 10 mấy đằng giáp tướng. Đằng giáp tướng này thực lực càng cường đại hơn một ít, nhưng không cách nào so sánh với tu sĩ cực cảnh chân chính. Bị Công Tôn Thượng từ bỏ, đám đằng giáp binh đương nhiên hiểu rõ, nhưng nếu bọn họ đã tiếp nhận một con đường như vậy, thì không có cơ hội hối hận, dù sao ở trong mắt tu sĩ cực cảnh, giá trị của bọn họ và linh thú tương đương. Mọi người một đường độn đi, tốc độ khá nhanh, ở trong đám tu sĩ này sinh thời, chưa bao giờ có người trải qua loại thiên địa chấn động này. Còn có tu sĩ, trong lòng đã dâng lên ý nghĩ rời khỏi Hồng Mông Thành, trở lại Thượng Thang Chi Thành. Sau đó, mọi người lại cảm nhận được sự biến hóa của linh lực trời đất. Chỉ bất quá những linh lực này biến hóa, cũng không có mãnh liệt như vừa rồi mà thôi. Dù là như vậy, cũng cho các tu sĩ một loại uy hiếp 10 phần, dù sao loại chuyện này quả thực là quá mức hiếm thấy. Trải qua lặn lội đường xa, chúng tu sĩ hao phí đại lượng linh lực, rốt cục trở về Hồng Mông Thành. Vừa mới tới Hồng Mông Thành, liền cảm giác Hồng Mông Thành không giống với trước đó lắm. Cổng chính Hồng Mông Thành trông coi vô cùng nghiêm mật, không phải đóng ở đằng binh giáp binh mà là 20 tên tu sĩ cực cảnh. Nhìn thấy đám người Cổ Vân đến, vẻ mặt của đám tu sĩ này đều hết sức nghiêm túc. Công Tôn Thượng cũng coi như là nhân vật nổi danh trong Hồng Mông Thành, cho nên cũng không bị vấn trách quá nhiều. Trở lại Hồng Mông Thành, Công Tôn Thượng cũng không chào hỏi mọi người, mà trực tiếp một mình rời đi. Đám tu sĩ còn lại đi theo Cổ Vân vào hậu viện quán trà. Trong lòng mọi người tràn đầy nghi ngờ, đồng dạng cũng bất mãn đối với Công Tôn Thượng. Cổ đạo hiếu, theo ngươi thấy, việc này rốt cuộc là thế nào? Chẳng lẽ có quan hệ với đầu hung thú thượng cổ kia? Đột nhiên xuất hiện bàng bạc linh lực, truyền lại khoảng cách xa như thế, trong phạm vi khu vực này, bọn hắn có khả năng nghĩ đến, chỉ sợ cũng chỉ có thượng cổ kim linh bức. Cổ Vân gật đầu nói, ta cũng đoán như vậy, thượng cổ kim linh bức, thực lực bản thân không kém, ta ở trên người hắn, không cảm giác được bất luận suy bại gì. Khí tức, cho nên lúc đó ta phỏng đoán, đầu hung thú thượng cổ này hẳn chỉ là ngủ say, cho nên ta mới đề nghị chư vị đạo hữu sớm rời đi một chút. Lần này vẫn là may mắn mà có cổ đạo hữu, nếu không có cổ đạo hữu, chỉ sợ chúng ta giữ nhiều lành ít. Một tu sĩ lòng còn sợ hãi nói. Cổ Vân lắc đầu nói, đây chỉ là suy đoán mà thôi, đến cùng là nguyên nhân gì, chúng ta bây giờ còn không biết, bất quá nhìn cảnh tượng bên trong Hồng Mông Thành, các tu sĩ đỉnh cấp bên trong Hồng Mông Thành, đã nhận được một chút tin tức, tin tưởng kết quả chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Bất kể nói thế nào, lần này thật sự hung hiểm cực lớn, chúng ta vẫn là tạm thời ở bên trong Hồng Mông Thành, chờ đợi chuyện có chuyển cơ hay không. Kết quả cuối cùng của việc này như thế nào, hiện tại thảo luận vẫn còn sớm, hơn nữa nếu thật là thượng cổ kim linh bức thức tỉnh, chỉ sợ đối với Hồng Mông Thành cũng là uy hiếp to lớn. Cổ Vân suy nghĩ một chút nói, nếu có vị đạo hữu nào có lo lắng, có thể nhanh chóng rời khỏi Hồng Mông Thành, tránh bị liên lụy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.